ngày cưới em. Nắm men nồng nào hoa thơm, nắm môi hồng nào da phấn, khăn áo muôn sắc đua chen, mắt biếc người anh đêm, làn tóc nụ cười ngát hương, từng bước dập dìu bước êm, chỉ mình lòng tôi hoang vắng. Hôm nay ngày cưới em, mừng vui họ hàng đôi bên, vì đâu nàng mời tôi đến. Tuy có đây cũng như không, chiếc áo tình trong vai, một sớm một chiều đã thay, thì nhớ đừng vì có tôi mà nàng dâu vui không cười. Hơn non tay em mang đến tôi cây đàn, bảo rằng đêm mừng xin hát cho một lần, ngượng ngùng giao đường tơ cũ tôi ca rằng, ngày xưa đưa em sang sông, ngày nay đưa em bước sang ngang. Hôm nay ngày cưới em, từng ly rượu mừng tơ duyên, và sau để tình quên lãng, tôi uống sao hết đau thương, dĩ vãng là bóng mây, thì tiếc gì tình đã phai, tự trách mình đừng trách ai, đời là giấc mơ. Hôm nay ngày cưới em, mừng vui họ hàng đôi bên, vì đâu nàng mời tôi đến. Tuy có đây cũng như không, chiếc áo tình trong vai, một sớm một chiều đã thay, thì nhớ đừng vì có tôi mà nàng dâu vui không cười. Hơn non tay em mang đến tôi cây đàn, bảo rằng đêm mừng xin hát cho một lần, ngượng ngùng giao đường tơ cũ tôi ca rằng, ngày xưa đưa em sang sông, ngày nay đưa em bước sang ngang. Hôm nay ngày cưới em, từng ly rượu mừng tơ duyên, và sau để tìm quên lãng, tôi uống sao hết đau thương, dĩ vãng là bóng mây, thì tiếc gì tình đã phai, tự trách mình đừng trách ai, đời là giấc mơ u hoài, dĩ vãng là bóng mây, tiếc gì tình đã phai, tự trách mình đừng trách ai.